Trước đây nàng thân phận địa vị thấp nhưng bây giờ đã khác xa, huống chi lòng của hoàng thượng đều đặt lên người nàng có cái gì phải sợ. Dương Lạc Thanh thuận miệng nói, gọi Chiêu Hà, Vãn Thu qua đây đấm lưng, bóp chân cho bản cung. Gần đây đi nhiều có chút mệt mỏi. Dạ, tiểu cung nữ vội vã rời đi, chỉ trong chốc lát liền đem người đưa tới. Chiêu Hà và Vãn Thu đều nghe được chuyện Thường Hy hồi cung, cũng biết nàng cho người đón các nàng trở về, thế nhưng Dương Lạc Thanh này lại không dễ dàng thả người như vậy. Chẳng qua là vì Dương Lạc Thanh đã nắm được nhược điểm của các nàng cho nên mặc kệ nàng ta phân phó cái gì các nàng cũng đều phải đi làm, cho dù là đấm lưng, bóp vai cũng phải cắn răng mà làm. Thường Hy nhìn ba chữ lớn, Hương Chỉ Cung, phía trước mà lộ ra một nụ cười băng lãnh trước khi tiến vào liền hỏi. Trịnh Thuận, các nàng có tới kịp không? Thái tử Phi yên tâm, nô tài đã sai người chờ ở cửa cung, người tới sẽ lập tức đưa đến Hương Chỉ Cung, đảm bảo sẽ kịp. Trịnh Thuận thấp giọng nói, trên mặt lộ ra một nụ cười thật lớn, nói. Nô tài đã an bài tất cả chủ tử chỉ cần nghe thấy thanh âm ám hiệu liền có thể hành động, đảm bảo nàng ta hết đường chối cãi. Thường Hy gật đầu một cái, xuống khỏi kiệu mềm, nói. Được làm rất tốt, khi trở về nhất định ra sẽ có thưởng. Khách Trương.